Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 491, thiên hạ đệ nhất. Vòng xoáy linh khí đã tiêu tán, nối liền trời đất đến mây mù cũng tại vừa mới kia nhất kiếm hạ. Bị quấn mang thành khí lãng, biến mất không còn tăm tích, Lộ Tầm đã hoàn thành lần này cự đại đột phá. Thực lực đạt tới đỉnh phong, hơn nữa hắn thực may mắn, chính mình đột phá thực kịp thời, bởi vì ngay tại vừa rồi, mà Tông Hộ Sơn đại trận rách ra một cái khe hở. Vẫn luôn tại một bên quan sát Miêu Nam Bắc, cảm thấy đến chính mình xuất thủ thời điểm, nàng không có đi giúp Thẩm Diêm, liền là muốn tại phát sinh đột phát tình huống lúc, có thể đem vấn đề giải quyết. Lão nương mặc dù chỉ có đệ lục cảnh, nhưng là mèo có chín mệnh, căng hết cỡ lại cho đi ra ngoài mấy cái, nhất định phải bảo vệ tiểu sư đệ. Nhưng lại tại nàng phóng tới đạo khe hở này lúc, một đạo nhu hòa lực lượng lại đưa nàng bao vây lại. Sau đó, một người mặc áo bào đen thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cũng một kiếm đem cường hoành vô cùng đại tế tự cho đánh bay ra ngoài. Tiểu sư đệ, Miêu Nam Bắc lên tiếng kinh hô, Lộ Tầm quay đầu cười một tiếng, nói, tứ sư tỷ, đứng đằng sau ta, lần này đổi ta che chở ngươi. Tại sử dụng xong nhất kiếm về sau, Lộ Tầm thể nội tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Mặc dù hắn thể nội ngũ hành linh lực có thể căn cứ ngũ hành tương sinh hình thức, khôi phục nhanh chóng. Nhưng tại lúc này cục diện, khẳng định cũng là không kịp, hắn thực quả quyết mở ra nhân vật bảng, bỏ ra 1 ức điểm kinh nghiệm, đem chính mình cho lên tới 82 cấp, mà vừa mới kia nhất kiếm, xem như một lần tập kích, đại tế tự tại không có chút nào chuẩn bị tình huống hạ. Gắng gượng chống đỡ bất thình lình bá đạo một kiếm, tổn thương cũng không tính rõ ràng. Hắn thanh máu bắt đầu hạ xuống, hàng tiếp cận 1/4, đại tế tự cả thân thể trọng trọng đụng phải ma tông bên ngoài một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên. Lại đem sơn phong cho trực tiếp va sụp, đại tế tự nhấc khởi chính mình tay phải nhìn một chút. Hắn cánh tay phải bên trên có một vết kiếm hằn sâu, máu tươi không ngừng dẫn ra ngoài, cơ hồ đều có thể nhìn thấy bạch cốt. Thật là bá đạo kiếm, đại tế tự trầm giọng nói, làm đệ cửu giai dị tộc, đại tế tự có thể tính kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn đi là luyện thể lộ tuyến, thể phách cường độ kinh người, chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị đệ bát cảnh người tu hành cho một kiếm đánh bay, lại kém chút mất đi một tay, hộ sơn đại trận nơi khe hở đang nhanh chóng chữa trị. Đại tế tự đã không kịp lại chạy tới, vội vàng thôi động một bộ phân thân, ý đồ xé rách đạo khe hở này. Thanh mana quay về mắc trị số Lộ Tầm, lần nữa hướng về phía trước vung ra nhất kiếm. Bá đạo kiếm khí cùng tôn thượng phân thân chính diện giao hội. Hai người đều lui về phía sau mấy trường, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. 95 cấp, quả nhiên mạnh ngoại hạng. Lộ Tầm ở trong lòng nói, nhưng cũng may khe hở rốt cuộc chữa trị hoàn thành. Lộ Tầm lần nữa thăng cấp về sau, liền bay đến Thẩm Diêm bên cạnh, hỏi, tông chủ, nhưng có trở ngại, tiểu sư thúc, ta không sao. Thẩm Diêm lắc đầu nói, Lộ Tầm hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên mặt đất rơi xuống đại lượng pháp bảo tàn phiến. Ma tông tàng sơn bên trên pháp bảo bây giờ đều lơ lửng giữa không trung, trở thành hộ sơn đại trận một bộ phận, có chút pháp bảo đã bị triệt để phá hủy, có chút pháp bảo còn đang khổ cực treo trống. Hắn thấy được viên kia để lại cho hắn qua khắc sâu ấn tượng xúc sắc, thấy được công thâu bàn kia đứt gãy cờ đen, Lộ Tâm sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Xuyên qua đến nay, hắn lần đầu tiên có mãnh liệt như thế giết người dục vọng. Ngày hôm nay, mặc kệ trả bất cứ giá nào, hắn đều phải đại tế tự chết. Lộ Tâm ngẩng đầu hướng không trung nhìn thoáng qua, Quế Bá vẫn tại luyện hóa huyền quy mai rùa. Hắn tình trạng rõ ràng không thật là tốt, vốn là đã là da bọc xương lão nhân, giờ phút này nhìn tựa hồ càng suy yếu. Kiếm khí cận vẫn tại cùng kia tôn thượng phân thân Chu Toàn tạm thời đánh cái chia năm năm, mà cái kia đảo nối liền trời đất kiếm ảnh thì mang cho Lộ Tâm vô cùng chấn động. Đại sư huynh, rốt cuộc muốn xuất quan sao? Lộ Tâm ở trong lòng nói. Ma tông hộ sơn đại trận bên ngoài, đại tế tự hữu quyền dùng sức một nắm, một đạo khí lưu màu đen liền đem cánh tay phải bao vây lại, ngừng lại máu tươi dẫn ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đem ánh mắt tụ vào đến Quế Bá trên người, sắc mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Lộ Tâm, ta ngược lại muốn xem, ngươi là lựa chọn tiếp tục lưu lại ma tông hộ sơn đại trận bên trong, vẫn là tới cứu này bổ thiên huyền quy. Đại tế tự thét dài một thân, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, xông về thiên khung hạ Quế Bá. Hắn hiện tại đã làm ra quyết định, dù là phá hủy không được đông vực ma tông, chỉ cần giết ma tông Lộ Tâm, liền cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lộ Tâm vừa mới kia hai kiếm cho hắn quá nhiều chấn động. Cái này Lộ Tâm trưởng thành quá nhanh, trên người sở sức mạnh bùng lên cũng quá kinh người, hắn tuyệt đối sẽ là dị tộc tương lai tai họa ngầm lớn nhất. Bởi vậy, đại tế tự không chỉ là chính mình bay về phía thiên khung, còn một hơi đem tôn thượng hai cỗ phân thân đều cho mang theo đi lên. Lộ Tâm sao có thể nhìn không ra đại tế tự ý nghĩ. Hắn sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp rời đi hộ sơn đại trận, đồng dạng hướng về mái vòm phương hướng bay đi. Theo lý thuyết, lấy đệ bát cảnh tu vi, căn bản bay không đến loại này độ cao. Nhưng đừng quên, Lộ Tâm thể phách cũng không phải tu hành giả tầm thường có khả năng xứng đôi. Tại tu vi tăng lên, cùng với lại thu hoạch một điểm kiếm đạo tư chất về sau, Lộ Tâm cường độ thân thể cũng rốt cuộc đạt đến hạ phẩm tiên kiếm tiêu chuẩn. Bởi vậy, này với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì. Bây giờ chân chính khó giải quyết chính là hắn đem cùng kiếm khí cận cùng nhau đối mặt bốn danh hơn 90 cấp địch nhân. Lộ Tâm trong lòng không có phần thắng chút nào, dù là bằng vào nhất kiếm cũng không có khả năng thắng. Hắn hiện tại duy nhất át chủ bài, bắt đầu từ chưa sử dụng qua đoạn kiếm thuật. Đoạn kiếm thuật chính là nhất kiếm thăng cấp bản, cái sau chỉ là lấy hết người cơ thể bên trong tất cả lực lượng, cái trước còn muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Sử dụng 3 lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa mỗi dùng một kiếm đều sẽ mang đến không thể nghịch tổn thương, dựa vào dưỡng kiếm thuật đều không nhất định có thể dưỡng trở về, cần thời gian dài tẩm bổ mới được. Đại tế tự cười gằn hướng về Lộ Tâm bay tới, nói, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba bộ tôn thượng phân thân theo sát phía sau, kinh khủng uy áp đập vào mặt, mà nhưng vào lúc này, một hồi gió nhẹ đột nhiên cạo qua, một đạo đồng dạng thân mặc hắc bào thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lộ Tâm bên người. Cái này có một đôi mày kiếm nam tử nhấc khởi chính mình tay phải, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, liền cầm kiếm khí cận chuôi kiếm. Ngay sau đó, hắn cùng kiếm khí cận liền nháy mắt bên trong biến mất không còn tăm tích. Đợi đến hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới ba bộ phân thân phía sau. Hắn tùy ý hướng về phía trước vung ra một kiếm, ba bộ phân thân liền bị chém bay ra ngoài. Lộ Tâm trơ mắt nhìn ba bộ phân thân thanh máu chính đang nhanh chóng trượt. Này thoạt nhìn thực tùy ý một kiếm, làm ba bộ phân thân thanh máu hết thảy giảm xuống chí ít 1/3. Tuyệt thế kiếm tu, tuyệt thế kiếm, tiên sinh còn tại thời điểm, hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, bởi vì tiên sinh tinh thông hết thảy pháp môn, duy chỉ có không luyện kiếm. Bây giờ tiên sinh đã rời đi thiên trần đại lục, như vậy Tại Thiên Trần Đại Lục, một đám người tu hành bên trong, Yến Ly chính là vô địch thiên hạ, chân chân chính chính vô địch. Sư tôn, Ma Tông Hộ Sơn đại trận bên trong, Thẩm Diêm hô to, Miêu Nam Bắc trợn to chính mình ánh mắt, lớn tiếng nói, đại sư huynh, đại sư huynh. Liền Lộ Tầm cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, tiểu sư đệ, ngươi làm rất tốt. Yến Ly khẽ cười một tiếng, tựa hồ cũng không có đem trước mắt bốn người để vào mắt. Chỉ là bốn cái đệ cửu giai dị tộc, bất quá là nhiều vung mấy kiếm mà thôi. Lộ Tầm xa nhìn thoáng qua cái này tiêu sái tự nhiên nam tử, mang hiếu kỳ, ném đi một cái trinh sát. Hắn trước mắt rất nhanh liền bắn ra một phần nhỏ cơ sở tin tức. Tính danh, Yến Ly, nhân vật đẳng cấp, 99 cấp. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.